Thời không hỗn loạn, chương 65, Arcus. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người vây xung quanh bàn dài nghe hắn nhắc đến Legendary Pokemon, dạng Pokemon huyền thoại thì đồng loạt gật đầu, đối với dân chúng tần thấp chỉ số ít tiếp cận được như các người dân khu vực đền thờ hoặc là đã từng gặp, còn lại thì thậm chí truyền thuyết về các loại Pokemon huyền thoại cũng chưa nghe, có nghe cũng là xem như truyền thuyết không có thật. Tuy nhiên đối với đám người trong căn phòng này, ai nấy đều biết rõ một điều, đám Pokemon huyền thoại này là chân thực tồn tại, thậm chí còn có rất nhiều tên trong đây mơ tưởng bắt lấy nó, khống chế lấy nguồn sức mạnh to lớn này, điển hình như hội trưởng đội hỏa tiễn Geneva. Hội trưởng đội hỏa tiễn tiếp tục nói. Chúng ta sẽ lợi dụng sức mạnh của Legendary Pokemon để di tản người dân vào bên trong thứ nguyên không gian, sau đó sẽ đánh trường kỳ chiến với bọn họ, thậm chí là sử dụng sức mạnh bọn họ hủy diệt đi đám người ngoại lai kia, đuổi bọn họ đi ra khỏi thế giới chúng ta, thậm chí là giết chết. Một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp ngồi phía bên trái bàn đại diện cho gia tộc kinh doanh về Pokebo ngọt ngào nói ra. Theo ta được biết thì hiện nay chưa ai tìm được Legendary Pokemon, chưa kể đến là làm sao để bọn nó giúp đỡ chúng ta. Chấm, mọi người xung quanh nghe thấy thì gật đầu, đây cũng là lời bọn họ muốn nói, dù cho biết bọn nó tồn tại nhưng mấy ai có thể tìm được hay thậm chí là giao tiếp. Geneva thấy hết thần tình mọi người trong mắt, miệng hắn cong lên nở ra một nụ cười, sau đó đưa lên một chiếc máy thu phát nhỏ, bên trên hiện lên video, một cậu nhóc tầm 11. 12 tuổi mang theo hai người bạn một nam một nữ cùng với Pokemon vỏ trứng, một con Pikachu đang đi về phía tế đàn bên trong một ngôi đền cổ cao lớn, nguy nga. Nhưng do đã quá lâu không có người đế nên có nhiều phần đã sụp đổ, trên mặt tường bám lấy đầy rong rêu và các loài dây leo. Cậu nhóc dẫn đầu đưa tay mở ra cánh cổng, bên kia liên kết lấy một cửa ngầm đi về phía trung tâm ngôi đền bị chôn sâu dưới lòng đất. Khung cảnh nhanh chóng diễn ra, cậu nhóc dẫn theo đám bạn đi vào bên trong con đường hầm tối om, dựa vào ánh sáng từ đèn thì có thể thấy được hai bên vách tường ghi khắc lấy hình ảnh một viên thiên thạch rơi xuống, sau đó một con Legendary Pokemon với 12 miếng năng lượng vây xung quanh hình thành một lá chắn bay lên chặn thiên thạch. Thiên thạch bị ngăn chặn nhưng nó cũng bị thương nặng, các mảnh năng lượng như là gương vỡ văng ra tứ phía, một người thanh niên trốn phía sau ngọn núi đã thấy được cảnh này cố gắng đi nhặt các mảnh năng lượng mang về giúp nó. Tụ tập đủ 12 mảnh thì con Legendary Pokemon này sống lại, nó quay sang nhìn người thanh niên rồi nhanh chóng tách ra 5 mảnh năng lượng trên người tạo thành một quả cầu hình tròn giao cho hắn rồi bay đi. Nhờ vào quả cầu, người thanh niên nhanh chóng xây dựng được một đế chế loài người mạnh mẽ, có thể tạo ra Pokebo giúp nhân loại thoát khỏi tình cảnh bị Pokemon nô dịch mà nô dịch ngược lại Pokemon. Qua nhiều năm sau, đến hẹn, Legendary Pokemon đến lấy lại quả cầu mà nó đã cho mượn. Quảng cáo, nhưng tên thanh niên đã không còn ngây ngô như ngày nào, hắn đã tham luyến quyền lực và sức mạnh mà quả cầu mang lại, sau đó lừa con Legendary Pokemon đó vào bên trong tòa tháp, dùng các loại Pokemon có năng lượng tương tự quả cầu của hắn mà con Legendary Pokemon kia mất để công kích nó, sau đó dùng kim loại nóng chảy đổ xuống vĩnh cửu phong ấn nó lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bức họa trên tường đến đây là kết thúc nhưng video thì vẫn còn tiếp tục. Cậu nhóc và bạn đồng hành đi vào bên trong trung tâm đền thờ, bên trong xuất hiện một khối kim loại to lớn đang nằm yên tĩnh chỗ đấy cứ như là vĩnh hằng. Tuy nhiên lại có một điều bất ngờ là bên trên bìa mặt ngoại trừ bụi ra thì lại không có bất kỳ loại cây cỏ, rong rêu nào bám lên cả. Lâu sau tên nhóc xuất hiện với quả cầu trên tay, quả cầu này cực kỳ giống với miêu tả bên trên vách tường điện thờ. Ngoại trừ Geneva và đội hỏa tiễn thì đám người đang vây xem ai nấy đều giật mình thốt lên. Thật sự tìm được, nhưng mà con Pokemon này chắc chắn sẽ rất ghét loài người, làm sao có thể giúp chúng ta chứ? Hội trưởng đội hỏa tiễn không trả lời, chỉ là đưa tay làm hiệu im lặng, chỉ vào màn hình nói nhỏ. Cứ xem tiếp sẽ rõ. Đám người phút chốc im lặng, hai mắt tiếp tục dồn về phía màn ảnh, mặc dù hiếu kỳ nhưng ai cũng đều là người có địa vị cao, tư dưỡng luôn luôn là phải có, nhanh chóng đè nén tò mò mà nhìn xem cậu nhóc đang cầm quả cầu bên trong video. Bất ngờ lúc này xảy ra, cơ thể cậu nhóc nhanh chóng bị mờ đi, trở nên hư ảo như là ảo ảnh không có tồn tại thực thể. Đám người nhìn tới đây trong lòng giật mình, đây là chuyện quái gì, đang yên đang lành sao lại trở nên hư ảo, con người chứ có phải Pokemon đâu mà có thể đổ cho ảo ảnh. Mà khoan đã, có khi nào đây là do sức mạnh của quả cầu khiến hắn có được siêu năng lực như Pokemon chăng? Đồng thời phía trước khối kim loại bất chợt nứt ra, một sinh vật màu trắng to lớn với bốn chân bước ra, trên phần cổ cơ sâu lấy từng vòng tròn như kim loại bao quanh lấy, xung quanh hiện lên 7 miếng năng lượng thủy tinh đang xoay tròn, miệng nó gầm lên tức giận. Quảng cáo, tiếng gần chấn động khiến cho cả chỉnh thể đền thờ lâu năm đã yếu ớt bị rung lắc mạnh, bụi mù rơi vãi tứ phía, một số mảng tường và cột trống bắt đầu đổ sụp. Sau đó thân ảnh cậu nhóc biến mất, khoảng vài giây sau thì thân ảnh lại xuất hiện ở bên cạnh con Pokemon huyền thoại này. Hiện giờ vẻ giận dữ trong mắt con Legendary Pokemon đã rút đi, chỉ để lại đôi mắt đầy trí tuệ, nó nhìn cậu nhóc gật đầu rồi nói gì đó, nhưng đám người xem qua màn hình lại không nghe được. Bên trong video thể hiện thì tại hiện trường ngoài cậu nhóc này thì có vẻ không có ai nghe ra gì cả. Đây có thể là do nó cố ý chỉ khống chế nói cho một mình cậu nhóc. Mặc dù không nghe ra là nó nói gì nhưng thông qua ánh mắt và cử chỉ thì đám người ở đây đều nhận ra được nó hẳn là ôm thiện ý với cậu nhóc này, nhiều đây đã đủ, dù sao ngồi xung quanh bàn này đều là một đám lão âm bức, chỉ cần có thể tiếp xúc với Legendary Pokemon thì không sợ không nói thông. Hình ảnh đến đây thì tắt mất, đám người rơi vào trầm mặc mấy giây rồi có người lên tiếng hỏi. Kế hoạch ngươi như thế nào? Đừng nói là ngươi không có kế hoạch, đã ngươi đứng ra nói thì chắc chắn đã có chuẩn bị sẵn, nói ra mọi người cùng thảo luận, sau khi đánh thắng không thiếu phần của ngươi. Hội trưởng đội hòa tiễn nghe đến đây thì nở nụ cười tươi, trên mặt tràn đầy vui vẻ hưng phấn, hắn lên tiếng. Ta muốn một ghế bên trong nghị hội, hắn lại nhấn mạnh một lần sợ mọi người hiểu lầm ý hắn. Ghế chính thức, mỹ nữ cảnh sát suy nghĩ đôi chút rồi gật đầu đáp ứng, đám người ai nấy cũng đều gật đầu xem như là chấp nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao hiện nay hứa cũng chỉ là hứa, hiện nay chưa biết là sẽ thắng hay thua, nếu thua thì cái gì để không có, hiển nhiên là lời hứa lúc đó cũng không có tác dụng gì. Thêm nữa cho dù thắng thì cũng nên bàn lại xem cho hay không, nhưng cho dù là cho thì có sao, thắng rồi thì ai nấy đều được lợi, tài nguyên tinh cầu này trải qua một lần chiến tranh tẩy lễ thì dân số giảm thấp, không lo vì tài nguyên mà tranh giành, còn về sau này thì để sau này tính, trước mắt là đánh đuổi đám xâm lược là chính. Hội trưởng đội hòa tiễn thấy mọi người đều đồng ý thì hài lòng nở một nụ cười vui vẻ, sau đó đưa tay lên, phía trước nhanh chóng hiện lên một màn hình lập thể cậu nhóc kia, cùng với đó là thông tin, hắn thuyết minh. Quảng cáo, cậu nhóc này tên Satoshi, thông qua liên lạc bắt chuyện chúng ta đã đạt thành nhận thức chung, cậu nhóc đã đi liên hệ với Legendary Pokemon đó, cụ thể nó tên Arceus. Các vị có thể hiểu đây là đấng toàn năng cũng được, nó là kẻ kiến tạo nên muôn loài và là Pokemon tối thượng, nếu được nó giúp thì chắc chắn sẽ đánh đuổi được lũ ngoại xâm kia ra. Đám người nghe xong trong lòng nổi lên sóng lớn ngập trời, đồng tử co rút, ban đầu xem qua không ai nghĩ đến khả năng này, chỉ nghĩ là một loại Legendary Pokemon nào đó thôi. Bởi vì bên trong ghi chép chỉ có một đoạn nhắc về tên của Pokemon tối thượng này là Arceus, còn lại ngoại hình hay năng lực đều là bí ẩn, nhưng không ngờ con này lại là Arceus. Sau khi chấn động xong, đám người ngay lập tức hiện lên đầy nét vui vẻ trên mặt, con nó trợ giúp thì chắc chắn sẽ thắng, bởi vì trong tiềm thức đây chính là Pokemon tối thượng, kẻ mạnh nhất thế giới này, không có khả năng thua, đám người hoàn toàn chỉ nghĩ đến làm sao để thuyết phục được Arceus ra tay. Còn lo lắng về khả năng thất bại, vứt lên 9 tầng mây đi thôi, Arceus là mạnh nhất, không có khả năng thất bại. Tiến sĩ ngồi bên kia dẫn đầu lên tiếng. Geneva, ngươi xác định là cậu nhóc Satoshi sẽ có thể thuyết phục được Arceus chứ? Đám người ai nấy đều hướng ánh mắt mong đợi về phía Geneva đang đứng nói, hắn cũng không phụ lòng mọi người mà gật đầu. Đúng, cách đây 10 phút ta đã nhận được tin của Satoshi là Arceus đã đồng ý giúp đỡ, đồng thời còn phái thêm các Legendary Pokemon, Mythical Pokemon, Ultra Beast tham dự hỗ trợ, các loài Pokemon hoang dã cũng sẽ nghe theo chỉ huy hỗ trợ lấy. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Chúng ta sẽ bắt đầu di tản hết sạch con người lẫn Pokemon vào thứ nguyên không gian xem như là căn cứ địa để bảo toàn nhân lực, đồng thời để đám ngoại xâm lơ là cảnh giác. Chúng ta sẽ đợi cơ hội một lướt hốt gọn, căn cứ hiện nay sẽ đổi thành bẫy dập. Cách chương.